Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1286, hiện ra thực lực thắng liên tiếp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một chiêu định thắng thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Liền đem Bạch Nguyên đạo tổ nhục thân nghiền sát. Thật sự là quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, tại đấu trong sàn chiến đấu. Cũng có một chút nửa bước vực tổ cũng có thể một chiêu đánh bại đối thủ. Cho nên Diệp Thiên lần chiến đấu này. Cũng không có gây nên quá lớn tiếng vọng. Vẻn vẹn chỉ có một bộ phận chú ý Bạch Nguyên đạo tổ người. Bởi vì Diệp Thiên một chiêu đánh bại hắn. Mà chú ý đến Diệp Thiên trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, Bạch Nguyên đạo tổ thực lực không tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Hắc Ám cấm vực chỗ sâu. Bạch Nguyên đạo tổ thực lực cũng có thể xếp vào nhóm đứng đầu. Tại chiến giới tháp bên trong, Bạch Nguyên đạo tổ cũng tại đấu chiến đài khiêu chiến không ít vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Cũng thành công cầm xuống những cái kia vạn vật cảnh nửa bước vực tổ điểm tích lũy. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Bạch Nguyên đạo tổ thực lực mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, chính là mạnh mẽ như vậy Bạch Nguyên đạo tổ. Vậy mà một chiêu liền bị Diệp Thiên đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nguyên đạo tổ nhục thân bị Thí Thiên Mâu xé nát về sau. Rất nhanh hắn nhục thân liền tại chiến giới tháp tác dụng dưới một lần nữa ngưng tụ. Một lần nữa ngưng tụ nhục thân Bạch Nguyên đạo tổ. Trên mặt như cũ duy trì rung động thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không minh bạch. Vì sao một cái nhỏ địa phương tới nửa bước vực tổ. Vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, cho dù là tại Hắc Ám cấm vực chỗ sâu, có thể đem hắn một chiêu miểu sát vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Cũng không nhiều a, từng cái đều là danh chấn Hắc Ám cấm vực chỗ sâu thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tại đấu chiến đài bên trong chân tuyển đối thủ thời điểm. Cố ý tránh đi những này thực lực cường hãn vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Lần này, hắn vừa vặn nhìn thấy chiến giới tháp cho hắn ghép đôi đối thủ không phải những này hắn cần tránh đi vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Mới tiếp nhận Diệp Thiên khiêu chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại tại Diệp Thiên báo ra chính là đến từ huyền hư chí cổ giới thời điểm. Mừng thầm lại có thể nhẹ nhõm cầm tới điểm tích lũy. Lại không nghĩ rằng. Diệp Thiên lại có thể trực tiếp một chiêu liền phản sát hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, hắn tại đối mặt Diệp Thiên công kích thời điểm. Giống như là đối mặt một vị đỉnh tiêm cấp độ quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nguyên đạo tổ tin tưởng mình cảm giác không có phạm sai lầm. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần nữa ngừng tụ nhục thân Bạch Nguyên đạo tổ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thiên liếc mắt. Tiếp xuống, hắn ngược lại là phải thật tốt quan sát Diệp Thiên thực lực. Đối với đấu trên chiến đài, kẻ thất bại phức tạp ánh mắt, Diệp Thiên trực tiếp coi nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, mặc dù hắn một chiêu đánh bại Bạch Nguyên đạo tổ. Nhưng là đối với Bạch Nguyên đạo tổ thực lực vẫn là công nhận. Nếu như Bạch Nguyên đạo tổ đối thủ không phải mình, hắn cũng sẽ không thua thảm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Nguyên đạo tổ thực lực, lấy huyền hư chí cổ giới vạn vật cảnh nửa bước vực tổ xếp hạng tới nói. Trừ ta ra, có thể xưng vô địch. Cho dù là rất đỉnh tiêm mấy cái kia vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Thiên nói thầm, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà giống Bạch Nguyên đạo tổ dạng này thực lực vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Tại Hắc Ám cấm vực chỗ sâu có thể nói là có hàng ngàn hàng vạn. Đây chính là huyền hư chí cổ giới cùng Hắc Ám cấm vực khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Diệp Thiên cũng đối Hắc Ám cấm vực chỗ sâu nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Sau đó, Diệp Thiên nhìn một chút điểm của mình đã biến thành 200, đối với cái này rất hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên liền trực tiếp tại lấy 200 điểm tích lũy là ban thưởng khiêu chiến bên trong tìm kiếm đối thủ. Trực tiếp nhường chiến giới tháp cho mình ghép đôi đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao đối với Diệp Thiên tới nói, chỉ cần là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Về phần đối thủ là ai, cũng không cần hắn đặc biệt chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chính là thực lực cường hãn người tự tin. Sau đó, chiến giới tháp cho Diệp Thiên ghép đôi một cái đối thủ. Mà đối phương đang tra nhìn Diệp Thiên chiến tích về sau, cũng tiếp nhận hắn khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, đối với cái này mới đối thủ, Diệp Thiên vẫn là không cần tốn nhiều sức. Một chiêu liền trực tiếp đem miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 200 điểm tích lũy tới tay. Hiện nay, đánh 2 trận, Diệp Thiên liền có được 400 điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục nhường chiến giới tháp cho mình ghép đôi đối thủ. Lần này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên ghép đôi một vị lấy 400 điểm tích lũy là ban thưởng khiêu chiến. Lần này, Diệp Thiên vẫn như cũ là không cần tốn nhiều sức liền miểu sát đối phương. Thắng được đối phương 400 điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói, thoáng qua ở giữa, Diệp Thiên liền có được 800 điểm tích lũy. Sau đó, Diệp Thiên cũng không có rời khỏi đấu chiến đài, mà là tiếp tục nhường chiến giới tháp ghép đôi đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn vốn là muốn nhường chiến giới tháp trực tiếp ghép đôi một cái lấy 800 điểm tích lũy đối ban thưởng đối thủ. Nhưng là rất đáng tiếc. Tại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, không có tìm được dám lấy nhiều như vậy điểm tích lũy làm khiêu chiến đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều nhất chính là lấy 500 điểm tích lũy là ban thưởng khiêu chiến. Đối với cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên biểu thị thật đáng tiếc. Sau đó, chiến giới tháp tiếp tục cho Diệp Thiên ghép đôi mấy cái đối thủ. Những này đối thủ phần lớn đều là lấy tích lũy đến 500 điểm tích lũy là ban thưởng khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với thấp hơn tích lũy là ban thưởng khiêu chiến, Diệp Thiên trực tiếp coi nhẹ. Chiến giới tháp cho Diệp Thiên ghép đôi mấy cái đối thủ. Bỏ mặc thực lực đối phương cường hãn cỡ nào, cũng bị Diệp Thiên cho miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy trận chiến đấu xuống tới, Diệp Thiên liền thu được 3.700 điểm tích lũy. 3.700 điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Diệp Thiên đối cái này điểm tích lũy số cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Nhưng tạm thời ghép đôi không đến đối thủ, Diệp Thiên liền lựa chọn nghỉ ngơi trước một hồi. 3.700 điểm tích lũy. Cái số này thật sâu kích thích một mực chú ý Diệp Thiên Bạch Nguyên đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới cái này huyền hư chí cổ giới nửa bước vực tổ. Vậy mà thực lực như thế cường hãn. Ta thua trong tay hắn không oan. Lấy thực lực của hắn, cho dù là tại Hắc Ám cấm vực chỗ sâu, cũng có thể xếp vào một cái thứ tự tốt. Bạch Nguyên đạo tổ nói thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại đấu chiến đài lộn không ít cuộc chiến đấu. Mới bất quá thắng 1.270 điểm tích lũy. Mà Diệp Thiên bất quá là đánh mấy trận. liền thắng được 3.700 điểm tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là chênh lệch. Đối với cái này, Bạch Nguyên Đạo Tổ đành phải nuốt xuống tự mình không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên lệ, từ khi Diệp Thiên tiến nhập đấu chiến đài về sau, Long Ảnh Cung Chủ, Lôi Kiếp Cung Chủ, Kim Thần Đạo Tổ, Vĩnh Hằng Đạo Tổ cùng Phong Sơn Sơn Chủ bọn người một mực chú ý hắn chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tự mình phía dưới đấu chiến đài cùng những cái kia hắc ám cấm vực chỗ sâu nửa bước vực tổ sau khi chiến đấu. Bọn hắn cũng kiến thức hắc ám cấm vực chỗ sâu những cái kia nửa bước vực tổ thực lực. Những cái kia nửa bước vực tổ thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Dù sao bọn hắn căn bản cũng không phải là những cái kia nửa bước vực tổ đối thủ. Cho dù bọn hắn biết rõ Diệp Thiên thực lực cường hãn, nhưng là cũng không nghĩ tới Diệp Thiên cùng những người này chiến đấu, vậy mà lại thắng như thế nhẹ nhõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, ta tự nhận là thực lực tiến bộ không ít. Không nghĩ tới vạn pháp đạo tổ thực lực càng là kinh khủng đến cực hạn. Cùng vạn pháp đạo tổ so ra, ta bây giờ vẫn là quá yếu. Hắn sợ là có một chiêu trọng thương thực lực của ta. Long Ảnh Cung Chủ cảm khái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, nhóm chúng ta sau này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc hắn. Bằng không đợi hắn bước vào đến quy nhất cảnh cấp độ, Thiên Đế Cung đại trận đô hộ không ở nhóm chúng ta. Lôi Kiếp Cung Chủ cũng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Ảnh Cung Chủ gật gật đầu. 10 điểm tán thành Lôi Kiếp Cung Chủ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.